mắt đỏ, ửng lên. Đúng, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi không thoải mái lắm. Trần Thiên Minh nghiêm túc gật đầu. Hắn tuyệt đối tin tưởng vẻ mặt ra chiều đứng đắn, nghiêm chỉnh của hắn, hay có thể nói đó là bộ mặt của chính nhân quân tử. Cái này, Tiểu Mẫn suy nghĩ, thấy không có cách nào tốt hơn bèn nói thôi. Được nói. Xong cô gật đầu với hắn. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Mẫn đồng ý giúp hắn, hắn cao hứng đi vào phòng vệ sinh. Tiểu Mẫn thấy Trần Thiên Minh đi vào phòng vệ sinh, cô cũng cúi đầu, đỏ mặt đi vào. Tiểu Mẫn tới sau lưng Trần Thiên Minh, cô nhẹ nhàng kéo quần hắn xuống. Lần này, cô không hành động thô lỗ như lúc trước, báo hại hắn phải lo lắng suy nghĩ, hắn tưởng phải chịu đựng đau đớn khi kéo quần xuống. Sau khi Tiểu Mẫn nhẹ nhàng kéo quần Trần Thiên Minh xuống, cô đi tới chỗ ốm để khăn giấy. Ô, sao lại không có khăn giấy? Không có khăn giấy chất lượng phục vụ ở bệnh viện các cô kém như thế sao? Không có khăn giấy, không ai đổi cái mới, hôm nào tôi tìm viện trưởng Mạch phản ánh việc này mới được. Trần Thiên Minh nghe nói trong lòng thầm vui mừng. Sự thật khăn giấy đó hắn đã lấy ra, giấu ở dưới gối. Hắn sợ Tiểu Mẫn tìm khăn giấy để bao bọc cái bộ phận phía dưới, như vậy sao có thể được? Điều này sẽ làm cho địa phương đó của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Trần Thiên Minh đang lúc cao hứng chờ Tiểu Mẫn dùng tay cầm cái vật phía dưới của hắn. Tiểu Mẫn bỗng rút từ túi áo y tá của cô một bao khăn giấy nhỏ, rút ra hai tấm khăn giấy. Ô, sao không thấy thoải mái chút nào thế? Trần Thiên Minh mở mắt nhìn xuống, hắn đờ đẫn người. Thì ra Tiểu Mẫn lại dùng khăn tay để giúp hắn. Ôi, thiên tính không bằng người tính. Trần Thiên Minh thở dài, để làm cho cái địa phương bên dưới của hắn sảng khoái. Trần Thiên Minh lén di chuyển mông của hắn. Anh đang làm gì vậy? Lúc này Tiểu Mẫn vừa xấu hổ, vừa khẩn trương. Cô chờ khá lâu mà. Trần Thiên Minh vẫn không giải quyết xong. Trần Thiên Minh lại lợi dụng việc cô cầm cái vật đó của hắn, cô tự nhiên lại giúp hắn thực hiện cái trò ủy đó. Tôi không làm gì, không phải tôi đang sao? Trần Thiên Minh liếc nhìn ngực Tiểu Mẫn cười dâm đảng. Anh, như này là giải quyết sao? Anh, lưu manh. Tiểu Mẫn tức giận ném khăn tay xuống đất. Mắng hắn. Cô mắng ai? Trần Thiên Minh thấy hành vi sắc lang của hắn bị Tiểu Mẫn phát hiện, hắn thẹn quá hóa giận. Tôi mắng anh, tôi không biết sao chị Yến lại yêu thích hạng người lưu manh, hoa tâm như anh. Tiểu Mẫn dù không nói thẳng ra nhưng Trần Thiên Minh từ ý tứ của cô hiểu Tiểu Mẫn mắng hắn là dâm đảng. Này, tôi cảnh cáo cô nói tôi ra sao cũng được, cô không được nói với chị Yến của tôi. Chị Yến thực sự mù mắt mới thích anh. Tiểu Mẫn lập tức nổi giận khi nghe Trần Thiên Minh không cho cô nói, cô càng phải nói. Mơ không cho cô biết chút thủ đoạn, cô không biết cái gì gọi là lợi hại. Trần Thiên Minh vượt nói vừa xoay người, hắn ngẩng đầu, ẩn ngực tiểu đệ của hắn cũng tức giận hướng về phía Tiểu Mẫn. Anh muốn gì, lưu manh? Tiểu Mẫn thấy Trần Thiên Minh quay người đứng đối diện với cô, nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé, cô tức giận quát lên với hắn. Lưu manh, tôi hôm nay cho cô biết thế nào là lưu manh. Nói xong, Trần Thiên Minh áp sát Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn bị hành động của hắn hù dọa, đặc biệt Trần Thiên Minh đã tháo băng ra khỏi tay, bàn tay hắn đang quờ quạng về phía cô càng đờ đẫn đứng yên. Thiên Minh vòng tay ôm Tiểu Mẫn, như vậy tiểu đệ đang nóng giận của hắn cũng chạm vào phía dưới Tiểu Mẫn. Người đẹp, biết không? Đây mới gọi là lưu manh nè. Anh muốn làm gì? Tiểu Mẫn thực sự hoảng sợ, cô kinh hoàng, thất sắc thấy Trần Thiên Minh dám làm thế với cô. Cô vốn nghĩ Trần Thiên Minh chỉ dọa chơi thôi, ai biết. Hắn lại to gan. Như vậy, làm gì? Cô không phải vừa bảo tôi là lưu manh sao? Tôi giờ đúng là lưu manh. Trần Thiên Minh vừa nói tay vừa chạm vào ngực Tiểu Mẫn. Ui, cảm giác mềm mại đó. Càng làm cho tiểu đệ của hắn dựng lên. Không, không được, Tiểu Mẫn hoảng sợ cầu xin hắn. Cô nói điều này đã muộn rồi, người đẹp. Đúng, tôi ngày đó không chứng tỏ cái gì, hôm nay tôi sẽ chứng minh một chút. Trần Thiên Minh vừa nói, bàn tay còn lại của hắn lại lần xuống phía dưới Tiểu Mẫn. Hắn kéo chiếc quần y tá của Tiểu Mẫn xuống, tay hắn sụt sào ở dưới đó. Không, Tiểu Mẫn muốn kêu lên, nhưng tay kia của Trần Thiên Minh đã bịt mồm cô. Ô, cứng quá, hình như có vật gì đó chạm vào phía dưới của Tiểu Mẫn. Trần Thiên Minh nghĩ lại. Hắn vừa cười, vừa nói, ô, tôi biết, hôm đó ở trong phòng vệ sinh của tôi, chính cô đã cố ý mơ, hân, ô, vinh, quy, quy. Thế, cô ở trong phòng vệ sinh xử lý cái vật đó đi. Nói xong, hắn bỏ tay ra, chỉnh đốn quần áo và bước ra ngoài. Dù sao Tiểu Mẫn cũng là đồng nghiệp của chị Yến, Trần Thiên Minh không dám làm quá hơn. Nữa ở đây là bệnh viện, địa bàn của người khác, nếu gặp chuyện không may thì không hay chút nào. Tiểu Mẫn thấy Trần Thiên Minh buông tay đi ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy lại bình tĩnh, chỉnh sửa lại quần áo xong cô đi ra ngoài, dáng vẻ hung hăng. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi cô chạy ra khỏi phòng với hai mắt đỏ rực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 113 để tôi vào. Chương 113 để tôi vào. Nhìn Tiểu Mẫn tức giận đi ra ngoài, Trần Thiên Minh ngẫm lại có chút sợ. Bởi vì hắn sợ Tiểu Mẫn đi ra ngoài nói cho chị Yến nghe những chuyện vừa rồi, chắc chắn chị Yến sẽ tìm mình tính sổ. Quả nhiên, chỉ lát sau, chị Yến bước vào. Trần Thiên Minh vội vàng nằm lên giường, nghiêng người, giả bộ như không biết gì, nhắm mắt. Thiên Minh, Lý Yến đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng kêu. Cái gì đến rồi sẽ đến. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói, dạ, có chuyện gì? Sao hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Yến, vẻ mặt khó hiểu. Không có gì, Tiểu Mẫn nói khi nãy cảm thấy không được khỏi, nên nhờ chị đến giúp. Lý Yến vừa nói vừa rút nhiệt kế ra. Cái gì? Tiểu Mẫn không thoải mái. Trần Thiên Minh vừa nghe trong lòng kinh ngạc. Khẳng định Tiểu Mẫn không nói với Lý Yến những việc mình đã làm, thật ra là không dám nói. Loại chuyện này sao có thể nói cho người khác nghe, xấu hổ muốn chết. Nghĩ như vậy, Trần Thiên Minh không khỏi lộ ra nụ cười. Thiên Minh, em có sao không? Nghe Tiểu Mẫn không thoải mái, em lại cười. Lý Yếu nhìn thấy Trần Thiên Minh nghe mình nói Tiểu Mẫn không thoải mái, lại nở nụ cười, nên nhớ mày. Không, không có gì. Chị đừng hiểu lầm, em không phải cười Tiểu Mẫn không thoải mái đâu. Trần Thiên Minh thấy Lý Yến phát hiện ra hành động của mình, vội vàng giải thích. Em cười chuyện khác cơ. Được rồi, biết rồi, để chị kiểm tra nhiệt độ cho em. Lý Yến nói xong kẹp nhiệt kế vào nát Trần Thiên Minh. Qua vài phút đồng hồ, nàng lấy nó ra, nghiên cứu một hồi, nói, nhiệt độ bình thường, xem ra chiều nay em có thể xuất viện. Tốt, tốt lắm. Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ ngực cao vút của Lý Yến, nuốt nước miếng. Hắn đang muốn tối nay về vận động một chút hoạt động của người trưởng thành. Nếu không thì bên dưới quả thật sẽ bị nghẹn mất. Mặc dù tối hôm qua chị Yến đã giúp hắn bằng tay cùng đã làm ra, nhưng mà bây giờ hắn không phải người gõ, hắn không muốn cảm giác làm bằng tay nữa, hắn muốn được chân thật hơn, thỏa mãn hơn. Mặt khác, tối nay Lý Yến và Lưu Mỹ Cầm sẽ ở lại nhà hắn, cho nên càng phải nhanh về nhà thôi. Buổi chiều, sau khi Lý Yến hết ca trực cùng xuất viện với Trần Thiên Minh, Trương Ngạn Thanh nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh nên đã đậu xe trước cổng bệnh viện chờ. Minh ca, sao anh xuất viện nhanh vậy Trương? Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh ra sân trong, lòng cũng thả lỏng rất nhiều, nhưng vẫn hỏi. Đương nhiên, khỏi như trâu, còn ở bệnh viện làm gì? Đi, về nhà của anh Trần Thiên Minh. Phất tay, nói với Trương Ngạn Thanh. Dạ, Trương Ngạn Thanh gật đầu, lái xe về nhà Trần Thiên Minh. Thiên Minh anh đã về trong phòng khách, Lưu Mỹ Cầm đang buồn chán khi xem tivi, thấy Trần Thiên Minh cao hứng đứng dậy. Đúng, ông xã của em về rồi, Trần Thiên Minh cũng cao hứng đáp lời. Nhưng hắn nhìn thấy mẹ đi từ trong bếp ra, hung hăng liếc một cái liền le lưỡi không nói lời nào. Mẹ hắn để đĩa đồ ăn xuống quát về là về, không biết gọi điện sao mẹ. Hắn nhìn thấy hắn xuất viện trở về, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Bất quá bà muốn dạy dỗ hắn một chút, nếu không sẽ rất có lỗi với Tiểu Yến. Làm cho Tiểu Yến như vậy, lòng bà cũng cảm thấy có lỗi. Nghĩ đến đây, mẹ của Trần Thiên Minh càng thêm tức giận. Con biết rồi, mẹ Trần Thiên Minh không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn thấy ánh mắt của mẹ như muốn giết người. Ngạn Thanh, ở lại đây ăn cơm đi, mẹ của Trần Thiên Minh nói với Trương Ngạn Thanh. Hai ngày nay Trương Ngạn Thanh vì Trần Thiên Minh chạy qua chạy lại nhà hắn, cho nên mẹ của hắn cũng có chút quen thuộc. Dạ không, dì con còn có chút việc. Minh ca, em đi đây. Trương Ngạn Thanh nhìn thấy nơi này không có chuyện của mình, nói với Trần Thiên Minh một câu rồi đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy mẹ đi vào phòng bếp cũng yên lòng, hắn đi đến bên cạnh Lưu Mỹ Cầm, thấp giọng nói, Mỹ Cầm, anh rất nhớ em. Em cũng vậy. Lưu Mỹ Cầm si ngốc nhìn Trần Thiên Minh nói, đi, chúng ta vào phòng anh nói chuyện. Trần Thiên Minh thấy Lý Yến cũng đã trở về phòng dọn dẹp, vội vàng nắm tay Lưu Mỹ Cầm đi vào phòng mình. Anh rất nhớ em. Trần Thiên Minh kéo Lưu Mỹ Cầm vào phòng, liền đóng cửa lại, sau đó lấy nàng. U, vinh, quy, quy, mơ. Lưu Mỹ Cầm được Trần Thiên Minh ôm, trong lòng ngọt ngào, cao hứng nói. Bây giờ trời sập xuống hắn cũng kệ, lập tức đưa tay vào áo nàng sờ sờ vuốt vuốt. Mỹ Cầm, hình như của em lại lớn hơn một chút, Trần Thiên Minh vừa vuốt vừa nói. Mặc dù còn cách một lớp vải, nhưng mà cũng vô cùng thoải mái. Trần Thiên Minh lại tăng thêm một chút lực, làm cho cảm giác sảng khoái từ tay truyền đến não. Em tháng này lại lớn. Em có đi hỏi chị Yến, chị ấy nói rằng phụ nữ mang thai thì sẽ lớn như thế, sau này sẽ còn lớn hơn nữa. Lưu Mỹ Cầm nói không ra lời, bởi vì Trần Thiên Minh không chỉ nắm bóp mà còn hôn lên cổ nàng. Vậy tốt rồi, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Tốt nhất là lớn cỡ như Phạm Văn Đình vậy. Cho dù bản thân không được ăn nàng, nhưng cũng có thể có được cảm giác đó. Đúng rồi, chị Yến có nói làm chuyện đó được không đây? Là điều Trần Thiên Minh quan tâm nhất. Hắn không cùng Lưu Mỹ Cầm đi đến Lý Yến kiểm tra. Nếu không làm những việc đó, thằng em chắc chắn không bỏ qua, mà làm thì lại sợ tổn thương đến đứa con trong bụng của nàng. Thật là mâu thuẫn. Em có hỏi chị Yến, chị nói trước 3 tháng làm một chút, vẫn có chút nguy hiểm. Lưu Mỹ Cầm đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Trần Thiên Minh. Một chút, vậy ý là có thể làm, nhưng không được làm nhiều. Trần Thiên Minh cười dâm tay. Hắn bắt đầu lòn vào trong quần áo của Lưu Mỹ Cầm, vuốt vuốt vùng cấm. U, vinh, quy, quy, mơ. Lưu Mỹ Cầm gật đầu, nhưng tay của Trần Thiên Minh đã vuốt ve phía trên nàng, làm hô hấp của nàng trở nên gấp hơn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Trần Thiên Minh. Không, không nên. Thiên Minh, một lát còn phải ăn cơm chờ một chút được không bây giờ hai? Má nàng đã ửng hồng, có thể do Trần Thiên Minh vuốt ve đã làm xuân tình nàng động đậy. Không sao đâu, cũng đâu cần ăn cơm. Chúng ta cứ làm, em thấy đó, anh cũng đã. Như vậy Trần Thiên Minh vừa nói vừa chỉ vào thằng em ương ngạnh của mình. Lần trước bởi vì Lưu Mỹ Cầm ăn trúng xuân dược của Diệp Đại Vĩ cho nên cùng với Hà Đào chơi mình, nhưng mà thời gian dài như vậy vẫn chưa đụng đến. Cho nên Trần Thiên Minh đặt việc muốn cùng Lưu Mỹ Cầm làm lại một lần nữa. Anh! Lưu Mỹ Cầm nhìn xuống chỗ cứng cứng của Trần Thiên Minh, khuôn mặt càng thêm hồng, nàng chỉ nhìn sơ một cái rồi lập tức nhìn qua chỗ khác. Mặc dù hai ngày nay nàng giúp hắn đi vinh cơm đều nhắm mắt lại, nhưng nàng cũng hé mắt ra nhìn thấy phần dưới của Trần Thiên Minh, trong lòng vừa vui vừa xấu hổ, vừa muốn nhìn lại không dám nhìn. Tình cảnh khi ấy hiện ra lại trong đầu. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Mỹ Cầm, sau đó đặt lên giường mình, hắn kéo bàn tay của nàng, nói thật mà em không tin sao, em sờ thử đi. Trần Thiên Minh nói xong, nắm lấy tay nàng, đặt nó lên giữa cứng cứng giữa hai chân. Oa Lưu Mỹ Cầm nhẹ nhàng cắn môi, âm thầm thở dài. Mỹ Cầm, em có biết là anh bây giờ khổ sở lắm không? Anh vì em mà không dám coi thường, vọng động, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng sự giày vò này. Em giúp anh đi chỉ một lát thôi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa làm ra bộ dáng khổ não. Lưu Mỹ Cầm nghe Trần Thiên Minh nói vậy, cúi đầu không lên tiếng. Trần Thiên Minh tưởng rằng nàng đã cam chịu, vội vàng cởi quần của mình, cái ấy chỉ thẳng ra. Hắn đến bên người Lưu Mỹ Cầm, sau đó luồn tay vào trong áo nàng, tiếp theo đưa tay ra sau lưng muốn cởi bỏ nút thắt, nhưng mà càng gấp thì càng khó làm được. Sau một hồi Trần Thiên Minh vẫn chưa mở được, ngay cả một nút cũng không mở được. Mẹ kiếp, đây là hậu quả bình thường mình ít rèn luyện đây. Sau này mỗi ngày phải nghiên cứu áo ngực của các nàng, quen thuộc nguyên lý của nó, hiểu được cấu tạo của nó, sau này muốn mở chỉ cần một tay là được. Em để em. Lưu Mỹ Cầm thấy Trần Thiên Minh sau một hồi vẫn chưa mở được nút thắt, không thể làm gì khác đành nhỏ giọng nói. Được, được. Trần Thiên Minh nghe vậy trong lòng mừng rỡ, bất quá hắn vẫn làm ra vẻ ủ rũ. Nói không, ngại quá, đây chỉ là việc ngoài ý muốn, sau này sẽ không xuất hiện nữa nếu như không phải vậy. Giờ đang có chuyện gấp, Trần Thiên Minh thật muốn nghiên cứu một chút. Mẹ kiếp, thật là mất mặt, phải để người ta tự mình mở. Đừng. Lưu Mỹ Cầm đưa tay ra sau lưng, sau đó cúi đầu hừ một tiếng. Trần Thiên Minh biết rằng nàng đã cởi áo ngực ra. Anh đến đây. Trong lòng Trần Thiên Minh đã gấp lắm rồi, tay hắn lập tức duỗi ra, sờ vuốt phần trên của nàng, không biết là do nàng mang thai hay là vì lý do gì mà phần trên vừa căng vừa tròn, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái, làm cho hắn khó lòng khống chế. Hiện tại bây giờ Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy bên dưới nóng vô cùng, muốn thiêu đốt suy nghĩ của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 114 em giúp anh đi lấy quần áo. Chương 114 em giúp anh đi lấy quần áo. Trần Thiên Minh đưa tay nắm lấy bộ ngực của Lưu Mỹ Cầm hung hăng bóp vài cái, sau đó bắt đầu cởi áo ngoài của nàng. Lúc đầu, Lưu Mỹ Cầm còn giãy giụa vài cái mang tính chất tượng trưng, sau đó liền nhắm mắt mặc cho Trần Thiên Minh làm bậy. Thiên Minh ăn cơm trong thời khắc mấu chốt, mẹ hắn hô lên. Đừng, đừng, mẹ anh ở bên ngoài. Lưu Mỹ Cầm nghe thấy tiếng hô, vội vàng tránh khỏi tay của Trần Thiên Minh, sau đó đứng dậy, luồn tay ra sau lưng cài lại móc áo ngực và sửa soạn lại quần áo của mình. Trần Thiên Minh nghe mẹ gọi, rồi Lưu Mỹ Cầm đứng dậy, xấu hổ nghiêm mặt nhìn sang đống quần áo trên giường, không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi, nói: Mỹ Cầm, em giúp anh mặc quần áo đi, tay của anh mệt quá, không có chút lực. Lưu Mỹ Cầm liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái, nói: anh đừng xạo em, vừa rồi tay anh hoạt động như vậy. Hừ, muốn chết tiện nghi của em, không có cửa đâu. Nói xong nàng đi đến cửa, quay đầu lại nói: anh mặc quần áo vào nhanh đi, nếu không em đi ra ngoài. Trần Thiên Minh thấy như vậy, không thể làm gì khác hơn nữa, lại tiếp tục thở dài cầm lấy quần áo của mình, lúng cuống mặc vào. Lưu Mỹ Cầm thấy hắn mặc đồ vào, liền cúi đầu, đỏ mặt đi ra ngoài. Mẹ của Trần Thiên Minh bên ngoài nhìn thấy sắc mặt của Lưu Mỹ Cầm, nhíu mày. Sau đó liền đi vào phòng hắn, nhìn thấy Trần Thiên Minh đang ngồi trên giường, tức giận chỉ vào mặt hắn. Nhỏ giọng quát: Trần Thiên Minh, tôi nói cho anh biết, thân thể Tiểu Cầm không được tốt nè. Anh còn làm vậy tôi sẽ tìm anh tính sổ. Không, không có gì đâu mẹ, đừng hiểu lầm, con và Mỹ Cầm chỉ tâm sự một lát mà. Thôi Trần Thiên Minh bị mẹ nói vậy, mặt cũng đỏ lên. Hừ, không có gì thì tốt rồi. Mẹ hắn liếc một cái, rồi đi ra ngoài. Trần Thiên Minh ngượng ngùng đi ra ngoài. Lý Yến đang dọn cơm phụ, nhìn thấy Trần Thiên Minh đi tới, cười cười. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, hừ, ngay cả chị Yến cũng dám cười nhạo. Em, xem em đến lúc đó thu thập chị thế nào. Ăn cơm đi mẹ. Đưa chén cơm đến trước mặt hắn, tức giận thì vẫn tức giận, nhưng con trai là con trai, cho nên nó có chuyện cũng rất quan tâm. Cảm ơn mẹ. Nói đi nói lại vẫn chỉ có mẹ là tốt nhất. Trần Thiên Minh nói lấy lòng, cười cười: cái gì không nghiêm chỉnh, ăn nhanh đi, mẹ còn phải xuống phố mua đồ. Mẹ liếc hắn một cái: đúng rồi, ba đâu, sao không cùng ăn? Trần Thiên Minh nhìn quanh phát hiện không thấy ba, kỳ quái hỏi: ba con vừa về quê, nói là ở quê cô chuyện, vài ngày sau sẽ về. Mẹ không cần phải mở cái tiệm đó nữa, dù sao con có thể lo cho mẹ được mà. Trần Thiên Minh nhìn mái tóc đã điểm bạc của mẹ, trong lòng cảm thấy có lỗi. Được rồi, dù sao cũng nhàn rỗi, mở cửa tiệm có thể giết thời gian được. Hơn nữa, mẹ và ba con gia nhất trí sẽ về quê sống, dù sao không khí nơi đó cũng rất tốt. Bây giờ già rồi, không quen ở thành phố nữa, mẹ hắn nói. Mẹ, đừng, ở thành phố cũng tốt vậy, quay về quê làm gì? Trần Thiên Minh khó hiểu hỏi: bây giờ lại là lúc có tiền, mẹ muốn trở về quê, như vậy sao được? Thiên Minh, mẹ biết con rất hiếu thảo, nhưng mà chúng ta đã già rồi, thật sự không thiết hợp ở thành phố, sống ở quê tốt hơn. Nơi đó lại có người quen, có thể sống tốt hơn mẹ. Hắn vừa cười vừa nói, vẻ mặt ước mơ. Trần Thiên Minh nghe mẹ nói vậy, ngẫm lại cũng đúng, ba mẹ quay trở về quê, nơi đó không khí và hoàn cảnh so với thành phố tốt hơn. Hơn nữa, bây giờ đã có tiền, ở nơi nào cũng như nhau. Chỉ cần hắn đưa nhiều là được. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh cũng an lòng. Cơm nước xong, mẹ hắn muốn dọn dẹp chén bát, nhưng Lý Yến đã ngăn lại: gì, để con làm. Được rồi, dì làm việc của dì đi. Nói xong cười với mẹ hắn một cái. Được rồi, mấy đứa cứ từ từ trò chuyện, mẹ đi trước mẹ. Hắn nói với mọi người xong rồi đi ra ngoài. Trần Thiên Minh dùng tăm xỉa răng, xem tivi trong phòng khách. Lưu Mỹ Cầm vốn muốn giúp Lý Yến rửa chén, nhưng nàng ta sống chết không chịu, vì thế đành phải ngồi xem tivi với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ Cầm ngồi kế bên, sắc tâm lại nổi lên. Một bên xem TV bên kia, đưa tay mê mân bắt đùi nàng. Mỹ Cầm, chúng ta vào phòng tâm sư được không Trần? Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Lưu Mỹ Cầm, sau đó hướng đầu về phòng, cười dâm nói. Có chuyện gì cứ nói ở đây đi, chị Yến còn ở đây kìa. Lưu Mỹ Cầm liếc mắt vào phòng. Bếp đỏ mặt nói. Thật ra thì không có gì, chỉ muốn em thôi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt ve đùi cu nàng. Cảm giác mềm mại nàng làm cho hắn bắt đầu hưng phấn. Thiên Minh, anh đi tắm đi, tẩy mùi bệnh viện của anh đi. Lưu Mỹ Cầm quay đầu lại nói với hắn. Được, nhưng em giúp anh lấy đồ nhé Trần. Thiên Minh vừa cười vừa nói. Em không biết đồ của anh để đâu. Ở trên giường, em mang giúp anh nha. Lưu Mỹ Cầm nghe Trần Thiên Minh nói vậy, gật đầu, đứng lên khỏi ghế salon, đi vào phòng của hắn. Trần Thiên Minh thấy âm mưu thành công, lừa gạt nàng tiến vào phòng, vì thế vội vàng theo nàng đi vào. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ôm lấy sau lưng nàng. Đừng làm vậy, anh còn phải đi tắm đó. Lưu Mỹ Cầm nhẹ nhàng đẩy Trần Thiên Minh ra. Không cần, một lát tắm cũng được. Chúng ta cứ chơi đùa trước đã. Trần Thiên Minh vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo của nàng. Anh Lưu Mỹ Cầm muốn nói gì đó, nhưng bị tay của Trần Thiên Minh vừa xoa vừa bóp, cảm giác tê tê nói không nên lời. Chỉ một lát, Trần Thiên Minh đã cởi sạch quần áo của nàng, áo lót màu đỏ cũng lộ ra. Lưu Mỹ Cầm thẹn thùng nhắm mắt không dám nhìn Trần Thiên Minh. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đi đến bên giường, sau đó đặt nàng xuống giường, chậm rãi hưởng thức phần trên của nàng. Bây giờ, hắn phát hiện ra, thì ra phụ nữ mặc loại áo lót này rất là hấp dẫn. Bởi vì loại áo lót màu đỏ này áp chặt trên da nàng, đặc biệt chói mắt, làm cho người ta muốn động thủ. Trần Thiên Minh bây giờ đã hiểu tại sao người ta nói nhìn một người hấp dẫn không phải là cởi sạch sẽ, mà là cho người ta nhìn một chút, rồi che lại, rồi lại cho nhìn. Giống như bây giờ cái áo ngực của Lưu Mỹ Cầm đã che mất ngực nàng, để lộ ra phần da thịt phía trên cùng hai sợi dây. Ngay cả phần nấm không nhìn thấy trước kia, bây giờ cũng lộ ra. Nhưng mà cái hạt đào này vô cùng hấp dẫn, nhưng nó vẫn chưa đủ hấp dẫn, bởi vì cái hấp dẫn người hơn vẫn còn đang ở bên trong. Trần Thiên Minh nuốt nước miếng, phía dưới đã phát hỏa. Bên dưới cũng giống như lần bị huyết hoàng nghị cắn vậy, nhiệt độ tăng lên, sau đó chậm rãi to ra. Hắn vội vàng cởi quần của Lưu Mỹ Cầm ra, nhưng do nóng vội nên phải qua một lúc sau mới cởi được. Sau khi kéo quần xuống, cái quần lót màu đỏ lột ra trước mắt. Trời ơi, đây là một bộ đồ lót, áo ngực màu đỏ, quần lót cũng màu đỏ cùng với da thịt trắng nõn này, thật sự làm cho người ta kích thích, một ý tưởng độc đáo. Trần Thiên Minh bò lên giường, đến bên cạnh Lưu Mỹ Cầm, sau đó nhẹ nhàng xoa lấy ngực nàng, chậm rãi vân vê. Đừng! Lưu Mỹ Cầm nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, giống như là ra lệnh, càng làm cho Trần Thiên Minh hưng phấn, tay hắn càng tăng thêm lực, dùng sức xoa bóp bộ ngực đầy đặn của nàng. Tay kia của Trần Thiên Minh cũng không nhàn rỗi gì, đi xuống phía dưới của nàng. À, có chút ẩm ướt, trong lòng hắn thầm nghĩ. Nhưng bản thân hắn cũng đã bị dục hỏa công thân, hắn không biết rằng bàn tay mình ẩm ướt hay do phía dưới của nàng ẩm ướt. Hai ngón tay hắn, một trái một phải, từ từ sờ vuốt. Không nên, Thiên Minh. Lưu Mỹ Cầm nắm lấy tay của hắn, thẹn thùng nói. Dù nàng đã cùng hắn trải qua việc này, nhưng lúc đó cũng đang mê man, đầu óc không tỉnh táo, cho nên lúc này cùng Trần Thiên Minh ở một chỗ, mặc dù thân thể đã tiếp xúc qua, nhưng trong tâm lý của nàng vẫn là lần đầu tiên. Mỹ cầm cho anh đi, anh muốn Trần Thiên Minh vừa nói vừa thở phì phò. Bây giờ dục hỏa công đến tâm, hắn gấp đến độ đứng dậy cởi hết đồ của mình. Lưu Mỹ cầm nhìn thấy thân thể xích lõa của Trần Thiên Minh, vội vàng lấy tay che mặt tay. Đang nắm tay của Trần Thiên Minh cũng buông ra luôn. Còn Trần Thiên Minh cũng nhân họa được phúc Lưu Mỹ cầm buông tay hắn ra, hắn cảm thấy ông trời cũng trợ giúp hắn, vì vậy vội vàng triển khai động tác khi nãy tiếp. Tục trên dưới sờ sờ, vuốt vuốt. Hiện tại Lưu Mỹ cầm bị Trần Thiên Minh làm cho toàn thân yếu mềm, hữu khí vô lực, làm gì còn có chỗ chống cự với hành vi của Trần Thiên Minh. Hơn nữa, nàng cũng không muốn cự tuyệt hắn, chỉ là do tâm lý của con gái rụt rè nên sinh ra hành động như thế. Bởi vì trong lòng nàng đã có suy nghĩ, là người của hắn cho nên cho hắn, vấn đề này sớm muộn thôi. Nhìn thấy bộ dáng của Trần Thiên Minh như vậy, nếu không phải vì lo lắng cho đứa con trong bụng, ngày đó lúc từ nhà đến trường, nàng đã cho hắn. Thiên Minh, em đang làm gì vậy? Cửa phòng đột nhiên mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 115 một đánh 2. Chương 115 một đánh 2. Cửa phòng Trần Thiên Minh bị mở ra, hắn lập tức dừng động tác, vội vàng quay đầu lại, thì ra là chị Yến. Cũng tự trách mình vừa nãy quá khẩn trương, không chịu khóa cửa lại mà đã nhào đến ôm Lưu Mỹ cầm. Chị, em đang làm cái gì bây giờ? Trần Thiên Minh nói không nên lời, chẳng lẽ chuyện nam nữ quan hệ lại nói cho chị Yến? Nói không làm gì, bây giờ quần áo trên người đã được cởi sạch sẽ, còn Lưu Mỹ cầm chỉ còn một bộ đồ lót trên người, nói không làm gì, ngay cả con nít 3 tuổi cũng không tin. Em không nên, thân thể của em cầm cần phải chú ý. Lý Yến xấu hổ nghiêm mặt, không dám nhìn Trần Thiên Minh. Chị, em muốn, em nghĩ em không chờ được bây giờ. Hắn không còn kiên kỵ gì nữa, dù sao hai người phụ nữ trước mặt cũng đã lên giường với hắn, có gì mà không thể nói. Em muốn nhưng cũng không được khẩn trương quá, còn nữa, thời gian không thể kéo dài quá, biết không? Mặc dù thẹn thùng, nhưng giờ phút này, Lý Yến vẫn phải làm một công việc của bác sĩ. Lớn mật nói ra, nàng sợ Trần Thiên Minh không khống chế được, đến lúc đó lại gây ra phiền toái cho hài tử trong bụng Lưu Mỹ cầm. Em biết rồi, chị Yến, nếu không thì chị cũng đến giúp em đi. Trần Thiên Minh nói xong, mắt lộ dâm quang, nhìn cặp ngực đầy đặn và cặp mông căng tròn, hưng phấn nói. Một lần hai bê đã làm cho hắn sảng khoái vô cùng, nếu bây giờ có thể lặp lại lần nữa thì chắc chắn là chuyện đại khoái của nhân sinh. Nghĩ đến đây, cổ họng Trần Thiên Minh bắt đầu nóng lên, phía dưới càng cảm thấy cứng hơn. Em không được kéo dài quá. Lý Yến nhìn phía dưới đứng thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, nàng vội vàng cúi đầu, chạy như bay ra ngoài. Ui, đáng tiếc, sao da mặt con gái mỏng quá vậy? Trần Thiên Minh thở dài, bản thân không sợ. Hắn có thể một đánh hai, chỉ sợ các nàng khi dễ hắn. Vậy chị Yến sợ cái gì? Anh đều là anh hết. Sau này chị Yến cười chết em. Lưu Mỹ cầm liếc mắt, hờn dỗi nói, không có việc gì, cùng là người một nhà, nói cái gì đây? Hơn nữa, chị Yến cũng đã là người của anh, bất quá vận khí của em tốt hơn có trước mà thôi. Nói đến đây, Trần Thiên Minh cười đắc ý, một mũi tên hạ hai chim, rồi làm cho Lưu Mỹ cầm có luôn, thật là lợi hại. Hắn cảm thấy cao hứng vì hành động vĩ đại của mình. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lại trở nên khẩn trương, hắn lập tức xông đến, đè Lưu Mỹ Cầm xuống, sau đó đường Lưu Mỹ Cầm thấp giọng rên rỉ, toàn thân yếu mềm làm cho nàng không thể khống chế chính mình, đặc biệt là bàn tay quỷ quái của hắn, nơi nào bị nó chạm đến, đều có cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Trần Thiên Minh thấy bước khởi đầu rất tốt, lại càng cao hứng, hắn lật Lưu Mỹ Cầm nghiêng qua, sau đó bắt đầu cởi cái nút áo ngực. Nhưng mà sự tình không như mong muốn, hắn cởi một hồi, vẫn chưa cởi ra được, ngược lại càng nóng lòng, càng không cởi ra được. Trần Thiên Minh nhìn Lưu Mỹ Cầm một cái, chỉ thấy nàng cắn răng, nhắm mắt lại. Hình như có chút đau đớn, vừa lại như hưởng thụ, thấp giọng rên rỉ. Hắn vốn định nhờ Lưu Mỹ Cầm cởi giúp. Như nhìn nàng như chết rồi vậy, Trần Thiên Minh nghĩ cầu người không bằng cầu mình. Vì thế Trần Thiên Minh nhẹ nhàng dùng sức nghĩ muốn cởi cái nút này ra, nhưng cứ kẹp cái móc sắt hoài, làm cho hắn dùng thêm sức cạch một tiếng, cái nút đã bị Trần Thiên Minh xé. Một đôi núi đầy đạn hiện ra trước mắt Trần Thiên Minh, hắn kinh ngạc đến ngây người, phần màu hồng làm cho người không nỡ rời xa, còn phần màu trắng thì chói mắt quá, khiến hắn không thể rời tay. Nhưng mà Trần Thiên Minh đã bị sắc tâm mê hoặc, không thể khống chế nhiều vậy. Hai tay xuất hiện, bắt đầu bò lên núi. Đừng! Lưu Mỹ Cầm lại rên rỉ một tiếng thật dài, hai vừa nhìn Trần Thiên Minh liền nhắm lại, thì như leo núi chưa đủ phê, hắn đã không nhịn được duỗi tay xuống chỗ quần lót màu đỏ của Lưu Mỹ Cầm, lột nó ra. Tình cảnh phía dưới càng làm cho Trần Thiên Minh ngây ngốc, chỉ thấy một bụi cỏ đen đen mê người vô cùng, làm cho người ta vô cùng xúc động. Lúc này Trần Thiên Minh đã mặc kệ trời sập, hắn lấy tay nhẹ nhàng ma sát với khu vực sớm đã ẩm ướt của Lưu Mỹ Cầm, sau đó đè cả thân thể nàng xuống. A! Âm thanh này giống như một đứa nhỏ đang muốn ăn kẹo, nhưng lại không được ăn, trải qua cố gắng và chờ đợi, rốt cục đã được ăn, âm thanh vô cùng thỏa mãn. Trần Thiên Minh nghe được âm thanh đó, đã không thể khống chế thêm nữa, bắt đầu thì ôm nhuộc, sau thì dùng lực tác động mạnh lên. Dục hỏa bị Trần Thiên Minh phơi màu, Lưu Mỹ Cầm cũng không phải e thẹn gì nữa. Nàng chủ động nghênh hợp với động tác của hắn. Càng hợp tác càng làm cho Trần Thiên Minh hưng phấn. Phía dưới di chuyển càng hăng say. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua từng phút từng giây, Trần Thiên Minh cùng Lưu Mỹ Cầm cũng quên luôn việc quan trọng, nếu vận động kịch liệt quá sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Nhưng mà bây giờ Trần Thiên Minh đã mất hết lý trí, trong đầu hắn đã bị dục vọng khống chế. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của hắn là đẩy tới, phải đẩy tới, đem toàn bộ sự nhiệt tình của mình lấp đầy thân thể của Lưu Mỹ Cầm. Còn Lưu Mỹ Cầm, nàng cũng không biết mình đã qua bao nhiêu lần cao trào, chỉ biết là khi Trần Thiên Minh đâm vào thì dục hỏa một lần nữa lại làm cho nàng điên cuồng. Nàng bây giờ cũng không biết cái gì là nguy hiểm, trong đầu nàng chỉ biết là muốn một lần nữa, nữa và nữa. Thiên Minh, em còn làm như vậy nữa sẽ làm nguy hiểm đến đứa con trong bụng của Mỹ Cầm. Lý Yến không biết lúc nào đã xuất hiện trong phòng, nàng vừa rồi đi ra ngoài, sợ Trần Thiên Minh không thể khống chế được chính mình, làm hại đến đứa nhỏ. Cho nên nàng vội vàng can thiệp. Lúc bắt đầu, âm thanh trong phòng Trần Thiên Minh đã làm đỏ mặt đến mang tay. Không dám nghe, nhưng lại muốn nghe. Nghe, ngồi trên ghế salon, nàng cảm giác phần dưới bắt đầu có phản ứng, có chút ngứa ngứa, không thoải mái. Đứng ngồi không yên, Lý Yến kẹp chặt hai chân lại không dám động. Nhưng mà ở bên ngoài chờ lâu như vậy, nhưng âm thanh bên trong vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Càng lúc càng lớn, đặc biệt là tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc cộng hưởng lại với nhau cào xé trong lòng nàng. Phải làm sao bây giờ? Đi vào. Nhưng bọn họ đang làm việc như vậy, đây là việc rất xấu hổ. Nhưng mà không đi vào thì đứa con trong bụng em cầm sẽ gặp nguy hiểm nghĩ. Đến đây, Lý Yến khó xử, muốn tiến vào nhưng không dám vào, không vào thì lại sợ Lưu Mỹ cầm gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Lý Yến khẽ cắn môi, kiên định đẩy cửa đi vào. Nhưng mà Trần Thiên Minh hình như không nghe được lời nói của Lý Yến, hắn vẫn tiếp tục công tác. Còn Lưu Mỹ Cầm đã nhắm mắt, hình như đã ngất đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Yến cảm thấy mình không thể do dự được nữa, nàng đi đến bên người Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn ra, kêu lên: Thiên Minh, không nên như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho em Cầm. Lý Yến gọi như vậy, Trần Thiên Minh hình như đã tỉnh lại một chút, hắn dừng động tác lại, nhìn Lưu Mỹ Cầm, rồi quay sang nhìn Lý Yến. Lý Yến thấy vẻ mặt của Trần Thiên Minh đỏ bừng, đặc biệt là ánh mắt đỏ lên, khiến người có chút sợ hãi. Nàng hoảng hốt nói với Trần Thiên Minh: Thiên Minh, em sao vậy? Trần Thiên Minh bây giờ hình như lại trở nên mơ hồ, hắn rút cái ấy ấy ra khỏi cái ấy ấy của Lưu Mỹ Cầm, sau đó bước đến Lý Yến. Thiên Minh, em muốn làm gì? Lý Yến nhìn thấy Trần Thiên Minh đang xuất lõa đi lại, nghĩ đến việc hắn vừa rồi làm với Lưu Mỹ Cầm, sợ có chút khác thường. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của Lý Yến, không nói thêm gì. Bây giờ ý niệm duy nhất trong đầu chính là đè Lý Yến xuống, sau đó giải quyết dục vọng của mình. A! Lý Yến nhẹ nhàng hơ một tiếng, muốn giải du tránh khỏi cánh tay Trần Thiên Minh. Nhưng hắn đã ôm lấy nàng vào lòng, tay còn đang vuốt ve cặp mông rất tròn của Lý Yến. Chỉ một lát sau, Lý Yến đã bị Trần Thiên Minh mò mẫm đến toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, nàng ngã vào lòng hắn. Trần Thiên Minh ôm Lý Yến lên giường, sau đó dùng lực cởi hết quần áo của nàng. Chỉ một lát sau, áo quần, áo lót, quần lót đều bị Trần Thiên Minh ném xuống sàn. Bây giờ là một mỹ nữ xích lõa trước mắt Trần Thiên Minh. Lý Yến nhìn tình cảnh của Trần Thiên Minh, biết nếu mình không cho hắn thì không có khả năng, hắn bây giờ hình như đã bị dục hỏa khống chết. Hơn nữa mình đã là người của hắn, lúc này vì hắn giải quyết một chút, nếu không, hắn sẽ bị dục hỏa làm ảnh hưởng đến não bộ, hoặc là hắn sẽ đi tìm đến em Cầm. Nhưng mà, nhìn về phía Lưu Mỹ Cầm đang hôn mê, không còn cách nào khác, Lý Yến đành phải âm thầm hạ quyết tâm. Vì thế, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt, chậm rãi mở rộng hai chân, để độ vị trí mê người nhất. Trần Thiên Minh thấy Lý Yến hướng vùng cây cỏ tươi tốt ra, vô cùng hưng phấn. Trong cổ họng, hắn phát ra một tiếng nhỏ, sau đó thì cứ đâm vào thôi. A! Một tiếng rên rỉ từ miệng Lý Yến phát ra. Hiện tại cái Trần Thiên Minh đang nghĩ chính là giải quyết vấn đề của mình như thế nào cho. Nên hắn cũng không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, hắn bắt đầu tiến quân vào Lý Yến. Dùng sức mà phát tiết. A! Trần Thiên Minh thỏa mãn kêu to một tiếng, sau đó ngã xuống, nằm trên người Lý Yến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 116 chị mở cửa. Chương 116 chị mở cửa, em Cầm, em tỉnh chưa? Lý Yến nhẹ nhàng đẩy Trần Thiên Minh ra. Sau đó khều khều cánh tay của Lưu Mỹ Cầm, nói: Đừng! Bị chọc một hồi, Lưu Mỹ Cầm rốt cục đã tỉnh lại, nàng nhìn thấy Lý Yên cũng đang khỏa thân, sau đó nhìn Trần Thiên Minh một chút, phát hiện ra cả ba người cũng đang khỏa thân. Nàng liền nghĩ đến việc khi nãy, nhưng nghĩ mãi không ra, lần đầu tiên cùng một chỗ với Trần Thiên Minh cũng thế này, lần thứ hai cũng thế này. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đỏ mặt không biết nhìn mặt Lý Yến như thế nào. Em bây giờ cảm thấy thế nào? Lý Yến quan tâm hỏi Lưu Mỹ Cầm, mặc dù trong lòng nàng cũng rất thẹn thùng, nhưng mà đây không phải là lúc để thẹn. Quan trọng hơn là đứa con trong bụng của Lưu Mỹ Cầm rốt cục có chuyện gì không? Em. Lưu Mỹ Cầm muốn tìm một cái chăn để che thân hình lại, nhưng không tìm thấy. Em không sao, chỉ cảm thấy đau. Vậy bụng của em cảm giác thế nào? Có cảm giác không thoải mái không? Lý Yến nghe Lưu Mỹ không có chuyện gì, trong lòng cũng thoải mái ra nhiều, nhưng nàng vẫn còn lo lắng, hỏi một câu: không có chuyện gì, có cảm giác đau hay nhức ở đâu không? Không có. Lưu Mỹ Cầm lắc đầu. Vậy thì tốt rồi, vừa rồi em mới hù chết chị Lý Yến. Nói xong quay đầu lại nhìn Trần Thiên Minh, nói đều do tên quỷ này hại người cả. Em không khống chế được chính mình. Trải qua một phen phát tiết, bây giờ Trần Thiên Minh đã tỉnh táo. Hắn bây giờ cảm giác vô cùng thanh tĩnh, nhưng mà khi nãy sao lại như vậy? Lúc hắn tiến vào cơ thể của Lưu Mỹ Cầm, cả người dường như tan chảy, giống như là bị lửa thiêu rụi. Cho nên, chuyện sau đó, hắn chỉ nhớ loáng thoáng. Hình như khi Lưu Mỹ Cầm bất tỉnh thì chị Yến đi vào, sau đó mình và chị Yến. Sau đó nữa thì mình phát tiết ra. Cảm giác nóng như lửa khi đó như bị một xô nước lạnh tạt vào. Lập tức tỉnh táo. Chẳng lẽ mình bị dục hỏa thiêu não, xúc động? Hay là do có quỷ trong người, bản thân không thể khống chế chính mình? Trần Thiên Minh nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một đầu mối. Em không thể khống chế bản thân. Lý Yến hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái. Nhưng mà nàng cũng nhớ lại khi nãy bản thân bị Trần Thiên Minh làm cho không thể khống chế được, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Trần Thiên Minh nhìn thấy thân thể của Lý Yến, thằng em lại bắt đầu không nghe lời. Em còn muốn làm vậy? Lý Yến nhìn thấy thằng em Trần Thiên Minh cứng lên, tức giận mắng hắn. Đặc biệt là phần dưới của nàng vô cùng đau, vừa giận vừa thẹn. Em cũng không muốn, nhưng nó luôn không nghe lời em. Còn nữa, ai kêu chị mê người như vậy, làm em không tự chủ được. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn bộ ngực cao vút của Lý Yến cười dâm. Hừ. Lý Yến hừ một tiếng, sau đó chạy xuống giường tìm quần áo của mình. Thiên Minh, chết tiệt, em nhìn xem, em làm quần áo của chị trở thành thế này. Lý Yến vừa nói vừa cầm áo ngực bị hắn xé rách giơ lên. Em không cố ý. Hay là để ngày mai em dẫn hai người đi mua. Vẻ mặt đau khổ của Trần Thiên Minh nhìn Lý Yến và Lưu Mỹ Cầm nói. Cái này có thể trách hắn sao? Vốn lúc đó đã rất cấp bách, tình huống khẩn trương, người nào còn thời gian để nghiên cứu các vấn đề này, đương nhiên là dùng phương pháp nhanh nhất xé nó ra. Hừ. Lý Yến lại hừ một tiếng với Trần Thiên Minh, sau đó cầm quần áo che lên người, rồi chạy ra ngoài. Mỹ Cầm nhìn thấy Lý Yến ra ngoài, nàng cũng vội vàng tìm quần áo của mình. Của em nè. Trần Thiên Minh thấy hành động của Lưu Mỹ Cầm có chút chậm, vì vậy chủ động nhặt giúp. Cảm ơn. Lưu Mỹ Cầm thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn Trần Thiên Minh. Thật xin lỗi, anh vừa rồi không cẩn thận đã làm hư cái đó của em, ngày mai anh dẫn em đi mua cái khác. Trần Thiên Minh cầm lấy cái áo lót màu đỏ của nàng, thấp giọng nói, không, không sao đâu, cũng không cần anh phải bồi thường. Lưu Mỹ Cầm nhìn thấy cái áo lót màu đỏ rách tả tơi, không cách nào khác đành đặt một bên, sau đó mặc quần áo vào, nói với Trần Thiên Minh, cái này không phải bồi thường, em là người của anh mua cho em vài bộ đồ cũng rất bình thường. Trần Thiên Minh thấy Lưu Mỹ Cầm không mang áo ngực, chỉ mặc áo ngoài để che lại, nghĩ đến bên trong của nàng trống không, sắc tâm bắt đầu khởi. U, vinh, quy quy, mơ, ngày mai tính. Em về phòng chị Yến, tối nay em sẽ ngủ cùng chị Yến. Em bây giờ thế nào, bụng có đau không? Trần Thiên Minh nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, nếu không phải chị Yến xuất hiện thì hậu quả không thể tưởng nổi. Không có việc gì, Lưu Mỹ Cầm lắc đầu nói. Thật sao? Để anh sờ thử. Trần Thiên Minh vừa nói vừa bắt đầu sờ lên người Lưu Mỹ Cầm, bất quá hắn không phải sờ bụng mà là đang sờ lên bộ ngực trống không của nàng. A, anh sờ nhầm rồi. Lưu Mỹ Cầm hờn dỗi kêu lên. Ồ, nhầm rồi, ngượng quá. Chẳng qua, sai cũng không sao, dù sao cũng thế thôi. Trần Thiên Minh nói xong, lại tiếp tục sờ sờ thêm mấy cái. Ha ha, đây là cái chỗ mình muốn. Sờ mặt, sao mà sai được. Trong lòng hắn cười gian. Em đi, anh đi tắm đi. Lưu Mỹ Cầm nói xong đi ra ngoài. Tốt đó, đi tắm một cái. Trần Thiên Minh ngẫm lại, bản thân cũng nên đi tắm cho mát, vừa rồi đổ mồ hôi rất nhiều, nếu không tắm thì sẽ rất khó chịu. Tắm xong, Trần Thiên Minh rảnh rỗi quá, ngồi xem tivi tại phòng khác. Lúc đó, Lý Yến đã để cho Lưu Mỹ Cầm đi tắm trước, chờ khi nàng ta tắm xong mới bắt đầu đi tắm. Chị, vừa rồi có thoải mái không? Trần Thiên Minh ngồi bên cạnh Lý Yến nhỏ giọng nói. Không thoải mái. Lý Yến nói xong, thẹn thùng kẹp chặt hai chân của mình. Không phải chứ, vậy vừa rồi là ai kêu lớn tiếng vậy? Chẳng lẽ là nghe nhầm? Nếu không bây giờ chúng ta quay về phòng thoải mái một chút cũng được. Trần Thiên Minh nói đến đây, trong lòng bắt đầu sản sinh ra sự gian xảo. Đi chết đi, cả ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện này, không đứng đắn nghiêm chỉnh gì hết. Lý Yến nghe Trần Thiên Minh nói xong, khuôn mặt càng trở nên hồng hơn. Chị Yến, sao lại nói vậy? Tục ngữ nói thực sắc giả tính giả, sao lại gọi là không đứng đắn nghiêm hỉnh? Trần Thiên Minh vừa nói vừa lắc đầu. Vậy vậy cũng không thể cả ngày cứ nghĩ đến chuyện kia, em vừa mới bây giờ lại muốn như thế nào lại có thể? Lý Yến càng nói càng nhỏ giọng. Chị không phải vừa nói là không thoải mái sao? Cho nên em chỉ muốn cho chị thoải mái một chút. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn vào ngực nàng, không biết nàng có mang áo ngực không? Hắn đưa tay sờ lên ngực nàng, trời, quả thật trống không. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Em muốn làm gì? Địa phương trống không của Lý Yến bị Trần Thiên Minh đánh lén, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Chị, sao chị chưa thay quần áo? Trần Thiên Minh hưng phấn nói. Chị chưa một lát tắm rửa xong mới thay. Chị, vừa rồi nhờ có chị. Trần Thiên Minh cảm kích nói, nếu không, đứa nhỏ trong bụng Mỹ Cầm sợ có nguy hiểm. Em còn không biết xấu hổ, vừa rồi em như người điên vậy. Lý Yến liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái. Em cũng không biết, đầu óc dường như bị lửa thiêu rụi vậy. Trần Thiên Minh cười khổ. Về sau em nên cẩn thận một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nàng. Lý Yến nói. Nhưng mà em phải làm sao bây giờ? Do cái đồ vật xấu xa kia chứ bộ. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn ngực Lý Yến ra vẻ đau khổ. Vậy vậy nếu em muốn, chị có thể giúp em. Lý Yến nói, đầu cúi thấp đến mức chạm vào bộ ngực trống không. tốt tốt, vô cùng tốt. Trần Thiên Minh nghe Lý Yến hứa hẹn, cười đắc ý, hắn chờ những lời này của nàng. Lúc này, Lưu Mỹ Cầm đã tắm rửa xong, nàng nói với Lý Yến, chị Yến, em xong rồi. Chị đi tắm. Đi, em cảm thấy mệt, muốn ngủ một hồi. Lưu Mỹ Cầm mặc dù nói với Lý Yến, nhưng câu cuối lại nhìn Trần Thiên Minh. Tốt, em ngủ trước đi, hôm nay em cũng đã mệt rồi. Lý Yến nói, cười một cái đầy mập mờ với Mỹ Cầm, sau đó quay về phòng lấy quần áo. Lưu Mỹ Cầm thấy Lý Yến nhìn cúi đầu. Mỹ Cầm, em không xem tivi sao? Trần Thiên Minh nói với Lưu Mỹ Cầm. Không, em cảm thấy mệt, đầu hơi đầu, muốn ngủ một chút. Mỹ Cầm lắc đầu. Tốt, vậy em ngủ đi. Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng có chút mệt của nàng, cũng không ép buộc nàng ta xem tivi với mình. Muốn chiếm tiện nghi cũng không nhất thiết phải. Hôm nay còn nhiều thời gian mà. Trần Thiên Minh thấy chị Yến đi vào phòng tắm, cảm thấy nhàm chán, chuyển kênh liên tục. Đột nhiên, hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa phòng tắm, nghe một chút bên trong truyền ra tiếng nước, xem ra chị Yến đã bắt đầu tắm rửa. Chị ơi, mở cửa đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa gõ cửa phòng tắm. Qua một lúc sau, tiếng nước dừng lại, Lý Yến lên tiếng. Thiên Minh, có chuyện gì vậy? Vừa rồi trong lúc tắm, em để quên đồ. Trần Thiên Minh ra vẻ khẩn trương nói. Vật gì vậy? Chị không biết đâu, bên trong quần của em, chị giúp em đem quần ra đi. Ồ, một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Lý Yến cầm cái quần đưa ra cho Trần Thiên Minh. Nhưng mà Trần Thiên Minh không cầm lấy quần, mà dùng sức đẩy cửa phòng tắm ra. Sau đó nhảy vào. A, Thiên Minh, em muốn làm gì? Lý Yến ở bên trong sợ hãi kêu lên. Vào trong tìm đồ. Trần Thiên Minh đáp. Chị còn phải tắm. Nhanh, em đi ra ngoài cho chị. Bên trong truyền ra một ít âm thanh. Em biết, nếu không, em cũng không vào. Chị, chúng ta tắm uyên ương đi. Trần Thiên Minh bắt đầu dở thói lưu manh. Em không phải em đã tắm rồi sao? Luật nào quy định một người tắm rồi không được tắm lại nữa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 117 em sẽ chịu thiệt. Chương 117 em sẽ chịu thiệt. Trần Thiên Minh nhìn thấy chị Yến lấy một tay che trước ngực, tay còn lại che bộ phận bên dưới, xấu hổ gương mắt nhìn chằm chằm mình. Em đi ra ngoài cho chị. Lý Yến nhìn Trần Thiên Minh một cái, sau đó vội vàng che trên, che dưới. Nói như vậy cho vui tai thôi, chứ có che được cái quái gì đâu. Chị, đừng tức giận, dù sao thân thể của chị đâu phải là em chưa thấy qua. Như vậy đi, để tỏ lòng xin lỗi, em sẽ chịu thiệt, giúp chị tắm rửa. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vội vàng cởi quần áo của mình. Cái gì? Em giúp chị tắm rửa? Hồ đồ, mau đi ra ngoài. Lý Yến nhìn thấy Trần Thiên Minh đã trần như nhộng, vừa thẹn vừa giận. Nhưng mà hai tay mình đang dùng để che, sao đẩy hắn ra ngoài được? Ừ, để em giúp chị. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm vòi hoa sen, sau đó phun lên người Lý Yến. Tay kia của hắn cũng bắt đầu muốn lấy tay của nàng ra khỏi người. Lúc bắt đầu, Lý Yến còn vùng vẫy dữ dội, thẹn thùng xấu hổ, nhưng sau một hồi bị Trần Thiên Minh làm loạn trên người, hai tay nàng từ từ buông ra, mặc cho hắn sằn bậy. Trần Thiên Minh thấy chị Yến đã thả lỏng, vội vàng cầm vòi hoa sen phun lên người tay kia, cũng bắt đầu hoạt động hết công suất. Thiên Minh, em làm gì vậy? Em rốt cuộc có giúp chị tắm không, hay là đang sờ chị? Lý Yến bị Trần Thiên Minh ôm lấy, tức giận nói. Bởi vì lúc đầu tay của Trần Thiên Minh rất có quy tắc, còn xoa xoa thân thể của Lý Yến, nhưng khi đến ngực nàng, tay hắn không đi qua địa phương khác,

Thiên Minh cười cầm lấy quần áo của nàng, sau đó giúp mặc vào. Được rồi, em giúp chị mặc quần áo xong thì đi ra ngoài, chị còn muốn giặt đồ. Lý Yến nhìn Trần Thiên Minh một cái, hạ lệnh chụp khác. Tốt, bất quá em phải kiểm tra xem cái móc có tốt hay không Trần. Thiên Minh nói. Xong, lập tức đưa tay lên bóp lấy cái địa phương đầy đặn kia vài cái, sau đó mới thỏa mãn. Đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 118 ông muốn mua kích thước nào? Chương 118 ông muốn mua kích thước nào? Sáng ngày hôm sau, Trần Thiên Minh đã lôi kéo Lý Yến và Lưu Mỹ Cầm chạy đến shop quần áo lớn nhất Huyền Thành. Bởi vì tối hôm qua, hắn đồng thời xé rách áo ngực của hai nàng cho nên muốn bồi thường lại. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng muốn mua đồ lót đẹp mắt cho các nàng mặc vào. Trước kia, hắn xem phim xem thấy những người phụ nữ trong đó mặc đồ lót vô cùng hấp dẫn. Nghe nói là đồ lót gợi tình, được đàn ông và đàn bà yêu thích. Thiên Minh không cần tốn tiền như vậy. Lý Yến đứng trước cửa hàng không muốn vào, nàng nói với Trần Thiên Minh. Còn Lưu Mỹ Cầm cũng phụ họa theo. Chị em kiếm nhiều tiền để làm gì thì là để hưởng thụ, cho nên hôm nay hai người cứ tự nhiên chọn quần áo, chọn những món mình thích. Bổn thiếu gia có tiền mà. Trần Thiên Minh nói xong vỗ vỗ vào túi tiền của mình cười to. Được, nếu em đã nói như vậy chị cũng không khách khí nữa. Lý Yến cười ôn nhu với hắn, sau đó kéo tay Lưu Mỹ Cầm đi vào. Trần Thiên Minh cũng đi theo sau lưng các nàng, đi tới đi lui, các nàng chọn vài bộ đồ đẹp mắt. Sau đó nhờ cô phục vụ dẫn đường vào phòng thay đồ để thử. Do qua rảnh rỗi nên Trần Thiên Minh đi dạo xung quanh, đột nhiên, hai mắt hắn sáng lên vì nhìn thấy dòng chữ trên tấm bảng nhỏ nhỏ kia, viết khu vực bán đồ lót, vì vậy vội vàng đi đến. Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ông một? Cô bán hàng đi đến trước mặt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái thanh tú mặc váy công sở đang đứng trước mặt hắn. Cô gái nhìn có vẻ thoải mái, vô cùng thanh tú tư nhã nữa, và đặc biệt là thuận mắt. Tôi muốn xem bên trong có gì thích hợp. Trần Thiên Minh mỉm cười với cô gái, sau đó đi vào, hai mắt hắn xém rớt ra ngoài. Trời ơi, bên trong toàn là đồ lót nữa. Vừa rồi hắn còn nói với cô gái là xem bên trong có gì thích hợp, bây giờ choáng quá. Hắn quay đầu lại nhìn cô gái, chỉ thấy cô ta đang cười hắn. Bất quá Trần Thiên Minh cảm thấy nụ cười này có chút cười nhạo bản thân hắn. Tôi muốn giúp bạn gái tôi chọn vài bộ đồ lót xem có thích hợp hay không. Trần Thiên Minh tự mình giải thích. Ồ, thì ra là như vậy, vậy ông muốn loại nào? Ở đây có một loại mới nhập về, gọi là đồ lót gợi tình. Cô gái nói với Trần Thiên Minh, đặc biệt là khi nói đến cụm từ đồ lót gợi tình không chút đỏ mặt. Điều này làm cho Trần Thiên Minh mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra cô gái nhìn có vẻ hướng nội lại không có một chút tư tưởng cổ hủ gì cả. Còn thấy rằng cô ta có phần giống với bạn học của Trương Lệ Linh. Xem ra, người xưa nói đúng, nhìn người không nên nhìn tướng. Đồ lót gợi tình. Trần Thiên Minh hưng phấn. Đúng vậy, đồ lót gợi tình thuộc về loại hàng cao cấp, dùng để kích thích thị giác, là vật chất đề cao cuộc sống, thỏa mãn nhu cầu tinh thần về đồ lót. Đặc biệt là những cô gái mới lớn bây giờ cũng rất thích. Ông xem thử một chút đi tiên sinh. Cô gái thanh tú thấy lâu thật lâu mới có một người khách đến nên rất cao hứng. Cái này cho tôi xem một chút, có loại nào hấp dẫn hơn không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn vào bộ đồ lót gợi tình. Mẹ nó, thì ra đây là đồ lót gợi tình à, đặc biệt là quần lót chỉ có thể dùng một từ để hình dung nhỏ, mà cái này không phải nhỏ bình thường, mà là vô cùng nhỏ. Nếu phụ nữ mặc cái quần lót này như ẩn như hiện, chắc chắn sẽ kích thích thú tính của đàn ông, xúc động đến nỗi mới nhào lại an ủi cái ấy ấy. Đúng, nhất định phải mua mấy bộ này, để cho Lưu Mỹ Cầm và chị Yến mặc, để cho mình thưởng thức. Nghĩ đến đây, thằng em của Trần Thiên Minh bắt đầu động đậy. Cái này bao nhiêu tiên Trần? Thiên Minh chỉ về một bộ đồ lót màu xanh, hỏi cô. Gái! Chúng tôi không bán một món, ông nhìn xem áo ngực này cùng một bộ với quần lót cùng màu, cùng chất liệu, đem lại sự đắc ý cho phụ nữ, phi thường gợi cảm. Cô gái cầm lấy cái áo lót cùng cái quần lót lên, cười nói với Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn mỹ nữ cầm những phụ tùng chết người đó quơ quơ, nuốt nước miếng cái. Nói với cô gái bộ này bao nhiêu tiền? Không đắt lắm, 998 đồng, chưa đến 1.000 cô. Gái thanh tú lại triển khai nụ cười mê người. Với Trần Thiên Minh, ông Nhu nói. Đúng, không đắt, không đắt. Trần Thiên Minh nhìn bộ đồ lót này trong lòng thầm nghĩ, nếu là chị Yến hay Lưu Mỹ Cầm mặc vào, sẽ như thế nào? Cho nên hắn căn bản là không nghe thấy cái giá tiền 998 và 1.000 khác nhau bao nhiêu. Tốt, để tôi giúp tiên sinh gói lại. Tiên sinh, ông là người biết chăm sóc bạn gái cô gái không? Nghe thấy Trần Thiên Minh có dị nghị gì, cao hứng cười, xem ra hôm nay đã có tiền thưởng. Được được, Trần Thiên Minh đột nhiên nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của cô gái, lực hấp dẫn lớn hơn so với cái bộ đồ lót trong tay nàng, vì vậy không ngừng chuyển mặt lên xuống trên ngực. Nàng tiên sinh, ông có muốn thêm không? Số đo thế nào cô? Gái đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Trần Thiên Minh, số đo nhiều ít bao nhiêu? Trần Thiên Minh ngây ngốc, cái này rốt cuộc là thế nào? Mua đồ cần phải có số đo nữa sao? Không biết là mua lớn hay mua nhỏ. Cái vấn đề này hắn không chuẩn bị. Vâng, áo ngực đều có số đo, hơn nữa, lớn hay nhỏ hơn một chút, đối với các cô gái, đều rất quan trọng. Cô gái gật đầu. Vậy có tổng cộng bao nhiêu số đo Trần Thiên Minh hỏi. Có A, bơm cơm, dân, e, bơm lớn hơn A, cơm lớn hơn bơm, cứ như thế. Nếu mặc áo quá chật, có thể làm cho ngực nhỏ lại. Nói đại khái, nếu khoảng 10cm thì chọn A, 12.5cm thì chọn B, 15cm thì chọn C, 17.5cm thì chọn D, 20cm thì chọn E, hơn 20cm thì chọn. Ngoài ra còn có cái loại cỡ 34, 36, 38, 40 cô gái nói. Trời, sao nhiều quá vậy? Mang áo ngực mà cũng phải chú ý nhiều như vậy sao? Thiếu một chút cũng không được. Trần Thiên Minh càng nghe càng thấy choáng, nhiều kích cỡ như vậy, rồi cái gì cm nữa? Hắn nên mua cái nào đây? Là A, hay B, hay C, hoặc D? Nghe giống như đang thi trắc nghiệm vậy. Bất quá nó còn khó hơn thi trắc nghiệm. Gì bơm lớn hơn A, rồi gì mà 34, 36, 38, 40. Nửa lựa cái nào đây? Vâng tiên sinh, ông có điều không biết. Có nhiều người xem áo ngực như là một loại trang sức, cho rằng có thể thể hiện ra những đường cong đặc biệt nữ tính. Thật ra thì, mặc áo ngực không chỉ vì đẹp, mà còn có nhiều chỗ tốt, ví dụ như một áo ngực có tác dụng nâng đỡ, giúp tuần hoàn máu, đối với sản phụ mà nói. Không chỉ có thể tăng lượng sữa lên, mà còn tránh tiết tụ nước, tránh bị viêm nhiễm. 2. Áo ngực có thể bảo vệ đầu vú khỏi bị tổn thương do va chạm. 3. bảo vệ tránh cho bị xệ xuống. 4. Giảm bớt chấn động khi vận động. 5. Mùa đông có thể ngừa gió lạnh chui vào trong. Cho nên, mang áo ngực có rất nhiều điểm tốt, cũng không chỉ riêng tác dụng làm đẹp mũi.